ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 72-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi phim được chiếu chính thức là thời gian cho mọi người bình luận, cũng là thời gian quảng bá cho phim, mà trong khoảng thời gian này, Phong Hoa Tuyệt Đại và Hoàng Phủ Tử Y là những chữ được chú ý nhiều nhất xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông mà lúc này, nhóm quảng cáo cho Phong Hoa Tuyệt Đại và tập đoàn giải trí Sở Thị nỗ lực quảng bá cho Phong Hoa Tuyệt Đại, đến cả fan của Hoàng Phủ Tử Y cũng nhận lệnh thực hiện tuyên truyền cho phim. Mất nhiều người trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều lời bình luận trên mạng, trong đó có một người bình luận rất nổi tiếng, nói: phim đúng là rất hay, tình tiết lôi cuốn, có tính logic, nội dung sâu sắc, toàn bộ phim tôi cho 9 điểm, đây là tác phẩm thật hiếm gặp, mà trong bộ phim này có một diễn viên làm cho người ta kinh ngạc. Trong giới diễn viên không thiếu người đẹp, nhưng họ thiếu kỹ năng diễn xuất, còn người này là người làm người khác kinh ngạc, không chỉ với sắc đẹp mà còn là tính độc lập của cô ấy. Ngoại trừ lời bình sâu sắc của người đó ra, còn có một cư dân mạng nổi tiếng độc mồm cũng cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y đóng hay. Khi tôi thấy cô ấy xuất hiện, trước mặt tôi là một khoảng trắng, sau khi tỉnh táo lại tôi nghĩ những từ ngữ đẹp nhất có thể dùng trên người cô ấy, hữu mỹ nhân hề, gặp không thể quên, một ngày không gặp sẽ khó kìm được lòng. Hoàng Phủ Tử Y, tôi cảm thấy tôi gặp được nữ thần của tôi rồi. Cả bộ phim đáng xem, nhưng đáng xem nhất là giây phút cô ấy xuất hiện, tôi như lạc vào thế giới khác, hình như tôi gặp được nữ thần trong mơ của tôi, đúng là hóa thân của sự xinh đẹp. Tôi vừa gặp đã yêu Hoàng Phủ Tử Y, nét đẹp của cô ấy làm tôi mất đi lý trí, giây phút cô ấy chết đi tôi cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Tôi cứ cho rằng những bộ phim đó không đáng xem, nhưng xem xong trong rạp tôi biết suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Không đẹp hơn, chỉ có đẹp nhất, sau khi đi xem phim tim của tôi thì thuộc về cô ấy. Trong số những bình luận của người đi coi phim cũng chen vào không ít những bình luận của người khác. Sau buổi công chiếu, Hoàng Tử Phụ Y nhận được rất nhiều sự yêu thích, phim vẫn chưa chiếu chính thức nhưng vẻ đẹp của cô đã thu hút mọi người rất nhiều. Cách chương.